Tôi ghét anh, đồ du côn, chương 15, chép 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 15, vị khách lạ nghĩ vậy nên tôi nhanh chân bước lên nhà, trong phòng khách mẹ tôi đang ngồi trò chuyện với một người phụ nữ đẹp và sang trọng. Tôi bước đến lễ phép chào. Chấm, con chào mẹ, cháu chào cô ạ. Ô Nhiên về rồi đấy hả con, ra đây đi. Mẹ tôi nhìn tôi cười rõ tươi vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Đây là cô Yên, bạn của mẹ, cô ấy sống ở nước ngoài vừa mới về nước. Cô Yên nhìn tôi mỉm cười đôn hậu nói, con gái cậu trông xinh quá, cháu bao nhiêu tuổi rồi, học trường nào ấy nhỉ? Dạ cháu học trường Thanh Đằng, sinh nhật tới là cháu tròn 17 tê. Tôi nói kèm theo một nụ cười, không hiểu sao nhìn người phụ nữ này tôi thấy rất giống một người. Nghe tôi nói mắt cô ấy sáng lên rồi lại mỉm cười tươi nói tiếp. Chấm, vậy chắc cháu biết Giác Sơn nhà cô rồi, nó là thực tập ở trường Thanh Đằng đấy. Giác Sơn nào nhỉ, tôi có biết thằng nào tên Giác Sơn đâu, khoan đã không phải chứ chẳng lẽ là. Mẹ tôi mỉm cười quay ra vui vẻ nói với cô Yên để mặc tôi đứng đó với những suy nghĩ mông lung. Chấm, này cậu để con trai một mình học đại học ở Việt Nam mà không lo à? Chợt tớ cũng lo lắm chứ, tớ đã bảo nó học đại học ở bên nước ngoài thôi, nhưng nó có nghe đâu cứ nhất quyết đòi về Việt Nam học, nó nói nó muốn làm thầy giáo dạy cho bọn trẻ ở quê hương mình. Còn cậu có ý chí đấy, chắc nó đẹp trai lắm nhỉ, chồng cậu đẹp như thế cơ mà. Ôi dào đẹp trai mà làm gì, chỉ tổ phiền phức, cậu biết không, hồi nó học cấp 3 bên kia. Cứ mỗi ngày lại có một em đứng nấp nó trước cửa nhà mình, đến mình còn thấy phiền phức nữa là nó, hai chỉ mong sao. Nó nhanh chóng tìm được một nửa kia cho mình, nói đến đây không hiểu sao cô ấy lại khẽ liếc tôi. Còn mẹ tôi cũng nhìn tôi cười tủm tỉm. Gì, thế này, một kiểu gán ghép công khai ư, không có bố tôi ở nhà tôi biết ngay là sẽ có chuyện này mà. Phải nói với các bạn bố mẹ tôi là một cặp ngộ nhất trần đời. Bố tôi thì cứng nhắc bảo thủ, ông cấm không cho tôi yêu đương gì trong khi còn học hành, còn mẹ tôi lại mộng mơ viển vông và chỉ mong tôi có bạn trai sớm, mẹ tôi thường xì chán tôi bảo. Con sắp trở thành phiên bản nữ của bố con rồi đấy, mau tìm bạn trai đi cho đời mới mẻ. Thế đấy, hai người khác nhau một trời một vực thế mà vẫn sống hạnh phúc, vẫn có thể hợp tác sinh ra và nuôi nấng lên một đứa con tuyệt vời như tôi. Hai trẻ, trên đời lắm chuyện kỳ lạ. Chiếc điện thoại của cô Yên đột nhiên rung lên bần bật, cô ấy nhìn vào máy rồi mỉm cười tươi nói với mẹ tôi. Chấm, nó gọi đấy, xong cô ấy đưa máy lên tai nghe. Con sắp đến chưa Giác Sơn, nhanh lên đừng để mẹ và cô chờ. Ừ nhanh lên nhé, yêu con. Cô ấy cục máy rồi cười tươi nói. Nó sắp đến rồi, hai người ngồi nói chuyện rôm rả biến tôi trở thành người thừa, tôi muốn lên phòng lắm rồi nhưng lại sợ nên vẫn ngồi im quay mặt vào trong. Một lúc sau có người bước vào, giọng một người con trai lên tiếng. Chấm, cháu chào cô ạ, đây là con trai mình Giác Sơn. Cô Yên lên tiếng, giọng người con trai lại vang lên cằn nhằn. Chấm, mẹ tên con bây giờ là Quốc Thiên, đừng gọi con là Giác Sơn. Tôi chết sững, vội quay mặt ra, tôi và tên đó nhìn nhau, bốn con mắt sửng sốt. Cách chương.